Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 255 chương có nên phạt hay không? Tôn kính các vị đạo hữu, các vị khách, các vị bằng hữu các, đại gia hảo, tiểu nữ tử chính là Thiên Y Môn môn chủ, tu tiên giới bằng hữu đều xưng tiểu nữ tử vì Vô Ưu tiên tử. Tiểu nữ tử xấu hổ thụ chi, hôm nay là ta Thiên Y Môn ngày vui. Chúng ta Điền Tây Thành Thiên Y Môn phân đường khai trương. Hy vọng nó có thể cho Điền Tây Thành mọi người mang đến một điểm tiện lợi. Có thể đi qua chúng ta Thiên Y Môn diệu thủ, nhượng nhiều hơn mọi người đạt được khỏe mạnh hòa quan tâm ân đi. Chúng ta Thiên Y Môn tôn chỉ là diệu thủ nhân tâm, phổ độ chúng sinh. Hy vọng đại gia có thể nhiệt tâm giám sát Thiên Y Môn kỳ hạ đệ tử. Như bọn họ thành thạo y bán dược trong quá trình có cái gì sai lầm lời. Cũng hoan nghênh đại gia đến đây báo cáo. Đương nhiên, có hảo, chúng ta cũng hoan nghênh các người đến đây biểu dương. Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng câu này mang theo khôi hài lời, rước lấy mọi người một trận cười khẽ. Tiếp được đến, nàng lại đối sở hữu khách hòa vây xem giả nói một phen cảm ơn hòa cố gắng lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền tuyên bố, hôm nay miễn phí chữa bệnh từ thiện, từ giờ trở đi, những thứ ấy vẫn chờ ở bên ngoài chờ xem bệnh các lão bách tính. Trong nháy mắt xông lên, ta tới trước, ai ai ai, chớ đẩy a, người dẫm đến ta, chen cái gì chen hỏng rồi con ta. Ngươi bồi nổi sao, ta mau đau muốn chết, van cầu ngươi các, nhường một chút, nhượng ta trước xem bệnh, được hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy cửa loạn thành một đoàn hướng lý chen. Vội vàng thi ra linh lực, đưa bọn họ cấp chắn ngoài cửa lớn, nàng lại vận khiêng linh cữu đi lực, đem thanh âm của mình truyền đâm ra ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ có ba đại phu ngồi trần, mọi người đều có thể luôn lấy được, không cần phải gấp. Từng cái xếp thành hàng, từ từ sẽ đến, biệt loạn chen, cẩn thận dẫm bị thương nhân. Chúng ta hiện tại trước dựa theo cứu cấp phù nguy nguyên tắc. Nhượng bệnh tình nguy cấp bằng hữu ưu tiên liền trần, nếu như bệnh tình không nặng lại tới được tương đối trễ. Cũng có thể ngày mai lại đến, ngày mai ngày mốt như nhau là miễn phí chữa bệnh từ thiện, mọi người cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt. Trên người phát ra cường thế hỏa uy áp. Lập tức tất cả đều bình tĩnh lại, lặng yên bài khởi đội đến. Một mặt khác, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng làm cho Chu Tử Khải đem đoàn ra mấy con cháu mang đến nội viện đi. Khảo nghiệm bọn hắn linh căn, làm cho người ta tiếc nuối chính là, đoàn ra kia năm quần áo quang vinh đệ tử cũng không có linh căn. Trái lại có một gầy teo yếu yếu tiểu nha đầu tiến lên kiểm tra thời gian. Kia chắc linh thạch vậy mà sáng lên chỉ một lục quang. Chu Tử Khải vẫn là bản khuôn mặt, chỉ một mộc linh căn. Đi qua, hắn vừa dứt lời, cái khác mấy không có thông qua đoàn gia đệ tử liền nhao nhao nhượng khởi đến. Sao có thể, này xấu nha đầu sao có thể thông suốt quá? Chính là a, trông nàng cái kia ngốc dạng, sao có thể đi qua? Theo ta thấy, này chắc linh thạch khẳng định có vấn đề. Ta cũng hoài nghi chắc linh thạch có vấn đề. Chu Tử Khải thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, lập tức thi ra linh lực, chiều mấy người bọn hắn đè ép quá khứ, quát lạnh một tiếng, các ngươi nói cái gì, còn dám ở Thiên Y Môn nói hưu nói vượn, liền lập tức cấp bản trưởng lão cút ra ngoài. Chu trưởng lão vì cho bọn hắn này đó không coi ai ra gì thế ra con cháu một bài học, thi ra uy áp thế nhưng không thấp. Trực tiếp đưa bọn họ kia bốn người nói chuyện cấp áp quỳ trên mặt đất. Mặt khác một không nói chuyện cô gái. Mặc dù không có cấp áp quỳ xuống. Nhưng này đôi chân cũng như là bất kham gánh nặng như nhau. Ở nơi đó run lẩy bẩy. Chỉ có đi qua kiểm tra cái kia gầy yếu nha đầu. Còn là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Chu Tử Khải chiêu nàng vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu, ngươi qua đây. Kia gầy yếu nha đầu nhìn cũng không nhìn nàng mấy vị kia huynh trưởng. Trong nháy mắt mấy tiểu chạy bộ đến trước mặt Chu Tử Khải. Chu trưởng lão, vãn bối gọi đoạn tiểu bát, đa tạ Chu trưởng lão. Chu Tử Khải thần sắc nhàn nhạt nói. Ngươi không cần tạ ta, ta hỏi ngươi, ngươi thân cụ Mộc Linh Căn, có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Y Môn? Đoạn Tiểu Bát trái tim băng băng kinh hoàng, của nàng nguyện vọng, thực sự liền dễ dàng như vậy thực hiện sao? Nàng kích động liên nói chuyện thanh âm đô đang run rẩy. Vãn bối nguyện ý gia nhập Thiên Y Môn. Chu Tử Khải gật gật đầu, tốt lắm, ngươi hôm nay về nhà thu thập một chút, ngày mai sẽ qua đây bên này báo danh. Đoạn Tiểu Bát nhìn một chút nàng những thứ ấy mắt lộ ra hung quang ca ca hòa các tỷ tỷ. Lại sợ hãi hỏi, Chu trưởng lão, vãn bối trong nhà không có gì hào thu thập, có thể hay không hiện tại liền báo danh. Chu Tử Khải nhìn xuyên một thân phá quần áo Đoạn Tiểu Bát. Nếu như không phải vừa hắn tận mắt thấy tiểu cô nương này ở đoàn gia chủ nhập môn trước, kéo đoàn gia chủ gọi hắn cha, lại cầu đoàn gia chủ cho nàng một cái cơ hội cũng tới thử. Tịnh do đoàn gia chủ tự mình dẫn theo bọn họ 6 nhân vào cửa. Chu Tử Khải đô hội hoài nghi, nàng có phải thật vậy hay không đoàn gia nhân, đồng dạng là đoàn gia đứa nhỏ, này mấy người mặc như vậy quang vinh. Này Đoạn Tiểu Bát mặc lại như là một ăn xin, sai biệt thế nào to lớn như thế. Bây giờ nghe nàng vừa nói như thế, Chu Tử Khải là có thể đoán được, sợ rằng đoàn gia bên trong, này miêu ngấy sự cũng nhiều. Đãn Chu Tử Khải còn là nhiều hỏi một câu, vì sao, người không muốn hồi phủ lý cùng thân nhân cáo biệt một tiếng sao? Đoạn Tiểu Bát đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã. Sinh vãn bối mẹ ruột sớm liền qua đời, mà vãn bối cha ruột liền ở đây. Hắn một hồi là có thể nhận được tin tức, vãn bối như lại hồi phủ, sợ rằng có thể hay không lại ra, cũng đều nói không chừng, nếu không phải nàng nghe thấy người khác nói đoàn gia đệ tử cũng có thể. Đến Thiên Y Môn kiểm tra linh căn, nếu không phải nàng cơ linh trốn thoát, sợ rằng nàng liên hôm nay này kiểm tra cơ hội cũng không có. Nàng đi qua kiểm tra, nếu như lại về nhà, đây chẳng phải là cũng bị này đó không có thông qua đích tử đích nữ các cấp giết chết. Bọn họ luôn luôn thừa hành đều là ta không chiếm được. Người cũng mơ tưởng được nguyên tắc, bình thường với nàng càng là hung tàn, không phải đánh chính là mắng. Cho nên, nàng bây giờ trở về đi, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Nàng là tuyệt đối sẽ không trở lại cho bọn hắn đương bia đỡ đạn. Nàng hôm nay dứt bỏ tất cả, trốn thoát, lại ở cha nàng mang người tiến vào Thiên Y Môn cuối cùng một khắc chạy tới. Vốn cũng dự tính, nếu như kiểm tra không thành công, nàng liền chuẩn bị xong muốn ai phạt. Còn may là, nàng hôm nay thành công. Nàng thật sự có linh căn. Này có phải hay không liên ông trời đô nhìn bất quá mắt này đó xúc vật không như gì đó bắt nạt nàng. Cho nên mới phù hộ nàng. Làm cho nàng có tiến vào Thiên Y Môn cơ hội. Chu Tử Khải nghe, hiểu rõ gật gật đầu. Vậy được rồi, ta sai người đi thỉnh phụ thân ngươi qua đây nói một tiếng, đoàn gia chủ Đoàn Quan Hùng vừa. Nghe đến có người kiểm tra đi qua, lập tức mừng rỡ chạy tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy thông qua nhân là Đoạn Tiểu Bát, người khác thì đều bị đè bẹp ở dưới đất, lệ rơi đầy mặt lúc. Đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia phức tạp, Đoàn Quan Hùng đè xuống trong lòng cuồn cuộn hơi thở, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía Chu Tử Khải, nhàn nhạt hỏi, không biết Chu con trưởng vì sao phải trừng phạt mấy người bọn hắn. Chu Tử Khải hừ lạnh một tiếng, đoàn gia chủ, môn chủ hào tâm, mới cố ý khai cửa sau, cho các ngươi đoàn gia đệ tử một kiểm tra cơ hội. Nhưng ngươi gia này mấy đệ tử, giáo dưỡng còn thật không sai, chính mình không có đi qua, liền dám cả gan làm nhục chúng ta Thiên Y Môn hành sự bất công. Ha ha, người nói, bọn họ có nên phạt hay không? Ngoặc kép, hết chương.